Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, suy nghĩ. Nghĩ đến tiên kiếm có khóa chặt khí cơ cùng khống chế từ xa, thậm chí còn có phần hóa quang kiếm công năng, Điển Hoa có một cái ý nghĩ, hỏi dò tiên kiếm nói: "Những này bị ngươi khí cơ khóa chặt người, nếu là ta muốn giết bọn hắn, có phải hay không tùy thời có thể lấy khóa chặt bọn hắn, dùng quang kiếm đường xa chém giết bọn hắn sao?" Nhận được tiên kiếm khẳng định đáp lại, Điển Hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao những người này mặc nhỏ nắm vào trong tay hắn, liền tạm thời buông xuống tại chỗ chém giết hai cái này hậu trường hắc thủ ý định. Yến Duệ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, trọng điểm chú ý, để xem hiệu quả về sau đi. Nghĩ đến, có Yến Lệ phụ thân, bí thư nhất mạch vị kia nhân kiệt chủ trì, Hải Khẩu Yến Thị hẳn là sẽ không lại trêu chọc ta rồi. Nếu như là còn dám trêu chọc ta, đành phải lại mở một lần sát giới rồi. Hy vọng không nên ép lấy ta làm giết quái lên cấp trong tiểu thuyết nhân vật nam chính. Điển Hoa khống chế phi kiếm bay đến một cái khác người áo đen nơi sở tại, Thành Đông Chi Âm Các. Cái tên này có chút quen tai a. A, đúng, Đỗ Duệ dễn như cùng ta nói qua một câu, nếu là có phiền phức, tìm hắn hỗ trợ, có thể hướng Chi Âm Các mang hộ một cái lời nhắn. Cái này hẳn là Đỗ Duệ trong miệng Chi Âm Các đi. Chi Âm Các nói là các, kỳ thật chiếm diện tích cực lớn, bên trong đình viện rất nhiều. Tiên kiếm bay vào Chi Âm Các chỗ sâu một chỗ đình viện. Điển Hoa thấy được bên trong một cái chỉnh đang say ngủ nam tử trung niên. Điển Hoa có chút giật mình. Cái này người chính là lần này sự kiện ám sát chân chính hậu trường hắc thủ. Đỗ Cảnh đi, không nghĩ tới, người này vậy mà như thế tâm lớn, đều vào lúc này còn ngủ được. Yến Duệ buông tha, cái này người Điển Hoa tự nhiên cũng không có lập tức giết chết ý định. Điển Hoa hỏi dò tiên kiếm nói, cái này người, cùng vừa rồi người kia đồng dạng, khí cơ cũng bị khóa chặt đi. Tùy theo tùy chỗ có thể tìm được đối phương, giết chết đối phương sao? Nhận được tiên kiếm khẳng định phản hồi sau đó, Điển Hoa hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp đó nghĩ tới điều gì? Dò hỏi, người cái này khí cơ khóa chặt nguyên lý, là cái gì? Có khó không? Có số lượng hạn chế sao? Cảm giác kiếm linh cảm xúc phản hồi, Điển Hoa thông qua giải thích, nhận được mình muốn trả lời, là tiên kiếm thiên phú thần thông, không khó, không có hạn chế số lượng. Điển Hoa trong lòng hơi động, nói, có phải hay không ta tiếp xúc qua tất cả mọi người, người cũng đã khí cơ khóa chặt rồi. Kiếm linh kiêu ngạo cấp ra khẳng định đáp lại. Điển Hoa khóe miệng co quắp một chút, thầm nghĩ, tiên kiếm thật là lợi hại, cùng cái cận vệ tựa như, còn tiêu ký ta tiếp xúc tất cả khả nghi nhân viên. Hơn nữa còn cùng đạn đạo tựa như, có cự ly xa hóa chặt cùng đánh giết công năng. Còn tốt, ta không phải Long Ngạo Thiên tựa như người xuyên qua. Không thì, Tế Thủy huyện những thế lực này, khả năng sớm đã bị ta dùng một thanh tiên kiếm cho giết sạch rồi. Điển Hoa liền quên hiện tại hắn cùng tiên kiếm còn tại trò chuyện trạng thái. Hắn những này phân tích, một câu không rơi cho tiên kiếm nghe qua. Tiên kiếm phát ra ủy khuất cảm xúc phản hồi. Điển Hoa lập tức kịp phản ứng, hào hào an ủi tán dương nó một phen, mới trấn an vị này tăng lên thành Điển Hoa mạnh nhất át chủ bài. Châu Tích Đạo Đạn, bài tiên kiếm tiểu cảm xúc. Điển Hoa dùng nhìn xuống góc độ liếc qua người này, như là đã người này đã ngủ rồi, tối nay là không có khả năng cho hắn cung cấp hữu dụng tình báo, cũng không có tiếp tục lưu lại giám sát người này cần thiết. Điển Hoa đóng lại giám sát trạng thái, để cho tiên kiếm trở về đạo quán. Tiên kiếm sau khi trở về, giống như ngày thường, tại điển hoa bên cạnh tranh công tượng như vây quanh hắn chuyển hai vòng. Nhận được điển hoa khích lệ sau đó, mới trở lại điển hoa phía sau bao kiếm bên trong chỗ nằm nghỉ ngơi đi. Ta dùng tiên kiếm lấy được tình báo, dùng tiên kiếm khóa chặt những người này khí cơ, tùy ý có thể lấy giết chết bọn hắn. Đây coi như là trong truyền thuyết, Hằng Duy đả kích, sao? Điển hoa tự giễu cười một tiếng, ta đã sớm có được tiên kiếm, vậy mà cho tới bây giờ mới khám phá ra hai cái này thủ đoạn, ta thật là một cái chỉ độn người a. Điển hoa cũng rõ ràng, chính mình vấn đề có lẽ còn là vấn đề cũ, tư duy quán tính, mặc dù sớm điểm hóa ra tiên kiếm cùng tiên bào hai kiện siêu phàm vật phẩm, nhưng không có siêu phàm tư duy, căn bản không phát huy ra bọn hắn nên có uy năng. Ta bản thân thực lực còn không có tiến nhập siêu phàm lĩnh vực, đương nhiên sẽ không có được siêu phàm tư duy, cái này không cưỡng cầu được, từ từ sẽ đến đi. Điển hoa suy tính đêm nay trinh sát đến sự tình, không nghĩ tới những người này ở đây trước mặt ta cả đám đều ngu ngơ, phía sau lại một cái so một lòng một dạ nhiều. Tề Nhận, Lý Hiếu, Đỗ Duệ, cái kia tộc nhân Đỗ Cảnh, Yến Lệ phụ thân bí thư nhất mạch mạch chủ, đều là gặp gì biết nấy, mưu tính sâu xa hạng người. Tại mưu lược phương diện, Điển Hoa vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Trước mắt Điển Hoa cùng bọn hắn so sánh, kém quá xa, căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ. Bất quá, ta cũng có tại ưu thế. Hơn nữa, một mực tại trưởng thành, nhất làm cho Điển Hoa không nghĩ tới là, lần này sự kiện ám sát, lại có nhiều như vậy ẩn tình, vậy mà liên lụy ra nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực. Cái này Tế Thủy huyện chỉ là một cái biên cảnh huyện nhỏ a. Nó thế cục vậy mà liền phức tạp như vậy, cái kia Đại Chăn địa phương khác đâu này? Đại Chăn có bao nhiêu cái huyện, bao nhiêu cái quận, thậm chí còn có châu, cái kia nhiều lắm phức tạp a. Chỉ là suy nghĩ một chút, Điển Hoa đã cảm thấy nhức đầu. Trước xem kịch đi, trước xem tình huống một chút lại nói. Dù sao ta đứng ở thế bất bại, chỉ cần không còn trêu chọc đến ta, không cần gấp hạ trang. Không phải đều nói, trong truyền thuyết đại lão đều là cái cuối cùng xuất hiện sao? Đây cũng là một lần trải qua. Trải qua lần này sau đó, gặp lại cùng loại sự tình, liền có kinh nghiệm, biết rõ hẳn là ứng đối như thế nào rồi. Có quyết đoán sau đó, Điển Hoa theo kinh nghiệm dĩ vãng, tiến nhập điểm hóa không gian, xem xét trải qua sự kiện lần này phía sau điểm hóa thụ có hay không sinh ra biến hóa. Sinh ra cái nào biến hóa? Trải qua Điển Hoa cẩn thận quan sát, phát hiện ngoại trừ dự phòng màu đỏ điểm hóa quả bị chính mình hái sau đó, không còn có màu đỏ điểm hóa quả bên ngoài, điểm hóa thụ cũng không có cái khác biến hóa. Giết người, quả nhiên sẽ không khiến cho điểm hóa thụ biến hóa. Điển Hoa cẩn thận tra xét sau đó, thở phào nhẹ nhõm nói, Điển Hoa thật đúng là sợ giết người sẽ khiến điểm hóa thụ biến hóa, sinh ra tân điểm hóa quả, hoặc là ba viên đã có điểm hóa quả sinh ra điều kiện một trong. Nói như vậy, Điển Hoa thật sợ mình tận không ngừng dụ hoặc, trở thành gặp người liền giết sát nhân cuồng ma. Điển Hoa nhìn xem điểm hóa thụ bên trên không có dự phòng màu đỏ điểm hóa quả, trong lòng có chút không vững vàng cảm giác, nhất là trải qua lần này sự kiện ám sát sau đó. Dù sao điểm hóa quả chỉ cần trong nháy mắt liền có thể điểm hóa hoàn thành, 10 phần thuận tiện mau lẹ, hoàn toàn có thể dùng đến khẩn cấp. Sau này nhất định phải làm hết sức nhiều dự trữ chút điểm hóa quả, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, có dự phòng điểm hóa quả, Điển Hoa liền có thể thong dong ứng đối bất luận cái gì đột phát tình trạng, cũng không tiếp tục sợ ngoài ý muốn phát sinh. Suy nghĩ kết thúc về sau, Điển Hoa bắt đầu đả tọa nhập định, tu luyện linh thai công, thay thế đi ngủ nghỉ ngơi.